Liên Hoa Lâu, quyển 4, Bạch Hổ, phần 2, Máu Nhuộm Thiên Sư Kiếm, chương 22. Giác Lệ Tiếu thản nhiên nhìn hắn, vừa giống đang nhìn chính mình, vừa giống đang nhìn một con quái vật cực kỳ xa lạ. Lý Liên Hoa lại nói: từ trước đến giờ, ngươi vẫn luôn là một người cẩn trọng. Trước khi làm việc gì đó, ngươi cần sự cầu toàn, bảo đảm bản thân hoàn toàn không có gì sơ hở. Trong tay ngươi có điểm yếu của hoàng đế, cũng cần phải có thực lực không thể dao động thì ông ta mới có thể khuất phục. Hoàng đế có Ngự Tứ Thiên Long Dương Vân Phương, đó tuyệt đối không phải là người dễ dàng đối phó. Còn ngươi thì sao? Hắn mỉm cười. Sắc mặt xương giá của Giác Lệ Tiếu đến đây mới thực sự thay đổi. Ngươi... trong mắt ả đột nhiên toát lên sát khí. Ả đưa tay lên định đánh một chưởng. Lý Liên Hoa nhìn bàn tay ả, giống như nhìn thấy gì đó rất thú vị. Hắn nói tiếp: nếu Địch Phi Thanh còn ở đây thì hai Dương Vân Phương cũng không sống nổi. Nhưng ngươi lại sai Thanh Ngư Vũ đi lấy trộm kiếm, trộm thiếu sừ chỉ để đối phó với thể thủ. Chẳng lẽ chuyện bức vua thoái vị này, đám đầu trâu mặt ngựa trong bang của ngươi thực sự không ủng hộ, chỉ có một mình ngươi tùy hứng nổi khùng lên thôi sao? Ngươi trốn trong nhà Lưu Khảo Hòa đánh lấy Dương Văn Xuân, một đào đó thực sự đã mở mang tầm mắt mọi người, vô cùng đẹp đẽ. Đáng tiếc lại không giết chết hắn được. Hắn nhìn Giác Lệ Tiếu thực sự rất dịu dàng. Thành Lương Vũ nói muốn cứu người, hắn là muốn cứu người, hắn không muốn người chết dưới kiếm của Dương Vân Xuân. Lưu Khả Hòa đặt một mảnh giấy ở Cực Lạc Tháp bên cảnh sát Thành Lương Vũ. Hắn đang muốn nhắc nhở người, hắn muốn người câm miệng. Hắn nhẹ nhàng nói: người thật sự bị điên rồi. Bàn tay Giác Lệ Tiếu đang ở giữa khoảng không chậm rãi thu lại, đôi mắt tràn ngập sát khí dần trở nên long lanh. Nói nhiều lời như vậy, nghĩ nhiều việc như vậy, ngươi không thấy mệt à? Ả nhẹ nhàng nói: ngươi có biết thái tổ bà của ta là phi tử của Hy Thành Đế? Ta muốn làm hoàng đế thì có gì không đúng chứ? Ả gằn từng chữ một: Tiêu gia, bọn chúng cướp mất giang sơn của vương gia ta, ta cướp lại thì có gì không đúng chứ? Lý Lương Hoài nhìn ả một lúc lâu cũng không trả lời câu có gì không đúng của ả, mà đột nhiên hỏi: người muốn làm hoàng đế bị Địch Phi Thanh đâu? Hắn tò mò nhìn Giác Lệ Tiếu: chẳng lẽ người muốn hắn làm hoàng hậu? Giác Lệ Tiếu bỗng ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn Lý Liên Hoa. Lý Liên Hoa nghiêm túc nói: người muốn Địch Phi Thành làm hoàng hậu, nói không chừng việc người muốn cướp giang sơn còn được rất nhiều người ủng hộ đấy. Khuôn mặt xinh đẹp của Giác Lệ Tiếu trong nháy mắt trở nên nhợt nhạt, đột nhiên lại đỏ lựng lên. Sau một lúc ả mới chậm rãi thở dài một hơi. Ả nở nụ cười nhạt, giống như cuối cùng cũng khôi phục lại tinh thần, thản nhiên nói: nói chuyện với ngươi đúng là nguy hiểm thật. Ngươi xem, ta vừa không cẩn thận một cái là đã bị ngươi lôi ra bao nhiêu là rồi. Ngừng lại một lúc, ả đưa tay vuốt nhẹ lên mặt Lý Liên Hoa, than thở: ngươi bị thương nặng đến như vậy mà da dẻ vẫn đẹp như thế này là niềm ao ước của bao nhiêu nữ nhân. Nếu ta muốn cưới một hoàng hậu thì phải cưới ngươi mới phải. Rồi thoáng dừng một lúc, ả cười như hoa nở rộ: đừng nói làm với không làm hoàng hậu gì đó nữa. Nếu đã không giết được Dương Vân Xuân, chuyện Cực Lạc Tháp cũng được không ít người biết rồi. Việc làm hoàng đế từ giờ bỏ đi, ta đã thu tay rồi. Chuyện sư bá giang hồ như thu tay lúc nào vậy? Lý Liên Hoa than thở: Ngài đến làm hoàng đế, nhưng cũng không muốn xưng bá giang hồ, còn có ý nghĩa gì chứ? Giác Lệ Tiếu thản nhiên nhìn hắn, tài áo phất phơ bay bổng. Ta lại không xưng bá giang hồ cho bản thân mình, việc đó rất vô vị. Có điều... Ả cười nhạt, nụ cười này còn động lòng hơn cả nụ cười của một mỹ nhân xinh đẹp lẫn nơi yêu kiều. Có vài người đã định trước sẽ xưng bá giang hồ. Lý Lương Hoa than thở, người xưng bá vì hắn, hắn lại đâu có cần ngươi. Đôi mắt đẹp của Giác Lệ Tiếu đảo đưa, ả cười nói, đợi ta xưng bá giang hồ xong, chắc chắn sẽ chặt hết tứ chi của người, chặt mù đôi mắt của người, đâm thủng lỗ tai người, nhốt người vào trong lòng. Sau đó, ngày nào cũng rắc một miếng thịt trên người ngươi ăn. Nói chuyện với Giác đại ban chủ, quả nhiên như đầm gió xuân. Chẳng trách bao nhiêu giang hồ anh tuấn chạy theo như vịt, như tân lang sốt ruột chờ giây phút động phòng hoa chút. Lý Liên Hoa lại mỉm cười, vui mừng thương tâm, mất mát cô đơn, dáng vẻ nào cũng đều động lòng người. Giác Lệ Tiếu cuối cùng cũng thấy không cười tiếp được nữa, trước mặt nam nhân ả làm gì cũng thuận lợi, mà Địch Phi Thanh, Lý Liên Hoa lại đều là khắc tinh của ả. Một kẻ mặt lạnh tim lạnh, vô tình vô nghĩa, một kẻ hỏi một đằng, trả lời một nẻo, nói sằng nói xi. Ả dậm dậm chân, chợt nhận ra một chuyện, biết nhờ Lý Lưu Hoa, dịu dàng nói, so với ngươi thì Vân Bỉ Khâu là người ta yêu thích hơn nhiều. Nói xong lời này, ả cắn môi tựa một con hồ ly nhỏ, mang tâm trạng vui vẻ rời đi. Vân Bỉ Khâu, Lý Lưu Hoa nhìn ả rời đi, hai mày nhíu lại. Sau khi Giác Lệ Tiếu đi, Ngọc Điệp và Thanh Thuật lập tức trở lại. Ngọc Điệp vẫn đưa một khay thuốc trị thương, nhìn thấy Lý Liên Hoa không hề bị thương thì cô bé ngẩn người ra, tay bưng đồ còn không vững. Đột nhiên cô bé run cầm cập, sợ hãi cứ như nhìn thấy ma vậy. Lý Liên Hoa nhe răng cười với cô bé, trà. Ngọc Điệp chưa thấy hắn nói chuyện bao giờ, bỗng nhiên nghe thấy hắn nói một chữ thì hét lớn một tiếng, bưng chỗ dược kia quay người chạy mất. Lý Liên Hoa không nhịn được bèn cười lớn, mặt mày Thanh Thuật nhợt nhạt, đây là người đầu tiên không hề bị thương sau khi nói chuyện với ban chủ. Bình thường mà nói, người từng nói chuyện với ban chủ không gãy tay gãy chân thì mắt mù tai điếc, nhẹ hơn thì cũng thanh tiếng mình mẩy, người này thì cười đùa vui vẻ, còn đột nhiên nói chuyện nữa. Nhìn thấy hai đứa trẻ bị dọa tới mức bay hồn hết phía, Lý Liên Hoa mỉm cười nho nhã. Hắn lại nói, trà. Lý Liên Hoa không kén chọn lá trà phải nổi tiếng, cũng không kén chọn nước pha trà phải lấy từ núi cao sông lớn, cái gì hắn cũng uống. Thanh Thuật nghĩ thầm, về cơ bản chỉ cần là ly nước, dám nói với hắn đấy là ly trà thì hắn đều uống rất vui vẻ. Có điều mặc dù cậu nghĩ đã rất lâu nhưng cũng không có cái gan ấy. Ngọc Điệp ló đầu từ cửa, run rẩy bưng ly trà vào. Mặc dù Lý Liên Hoa không kén chọn, nhưng cô bé thật thà pha trà thượng đẳng. Lý Liên Hoa uống một ngụm, chỉ vào căn phòng bên cạnh, mỉm cười hỏi, bên trong đó là ai? Thanh Thuật đùng đùng nổi giận, người này sau khi nói chuyện với ban chủ thì vẫn còn sống đã kỳ lạ rồi, giờ càng lúc càng trưng ra cái dáng vẻ của chủ nhân. Ngươi câm miệng lại, ngoan ngoãn mà ngồi trên giường đi, đợi khi ban chủ nói người hết tác dụng thì ta sẽ lập tức giết người. Lý Liên Hoa nói, Giác cô nương và ta quen biết đã mười mấy năm trước, ngươi còn chưa sinh ra kìa. Thanh Thuật tức giận nói, nói dối dẫn, ta 13 tuổi rồi đấy. Lý Liên Hoa ung dung nói, nhưng ta và Giác cô nương đã quen biết nhau 14 năm rồi. Sắc mặt Thanh Thuật đỏ lửng lên, thế thì làm sao? Ban chủ giết ai thì giết người đó, cho dù là Địch Phi Thanh cũng... Cậu bé bỗng nhiên im bặt, sắc mặt trắng bệch. Cậu bé đã biết mình nói sai. Cậu liếc mắt len lén nhìn người đã khiến mình nói sai. Lý Liên Hoa vốn đang khoái chí mỉm cười, đột nhiên lại không cười nữa. Cái tên vô lại này tâm trạng không tốt sao? Thanh Thuật lấy làm lạ, cậu đưa mắt nhìn Ngọc Điệp. Theo lẽ thường thì người này khi biết ban chủ và Địch Phi Thanh có xích mích, tâm trạng hẳn phải rất vui tốt mới đúng. Sao hắn lại đột nhiên không vui chứ? Ả làm gì địch thì thành rồi. Thanh Thuật và Ngọc Điệp không hẹn mà cùng lắc đầu. Lý Liên Hoa hỏi: trong lòng các người, địch thì thành là người như thế nào? Yên tĩnh. Qua một lúc lâu, Ngọc Điệp mới thủ thỉ: địch thúc thúc là thiên hạ đệ nhất. Đôi mắt cô bé tỏa sáng lấp lánh. Cô bé khẽ nói: Ta. Lý Liên Hoa hiếp mắt lại, mỉm cười: làm sao? Ngọc Điệp im lặng hồi lâu rồi khẽ nói: sau khi nhìn thấy địch thúc thúc thì không muốn gả cho ai hết. Lý Liên Hoa lấy làm lạ: vì sao? Ngọc Điệp nói: bởi vì sau khi nhìn thấy địch thúc thúc, những nam nhân khác đều không phải là nam nhân nữa. Lý Liên Hoa chỉ vào mũi mình: bao gồm cả ta sao? Ngọc Điệp sững người, mê mũi nhìn hắn. Sau khi nhìn rất lâu thì gật gật đầu. Lý Liên Hoa và Thanh Thuật đưa mắt nhìn nhau. Thanh Thuật vốn không nói gì, cuối cùng cũng không nhìn được. Hắn đâu có tốt như vậy, nhưng chưa nhìn thấy bộ dạng giết người của hắn thôi. Ngọc Điệp khẽ đáp: cho dù giết người thì thuốc ấy cũng quang minh chính đại hơn người khác. Thanh Thuật lại hừ một tiếng: giết người bừa bãi chính là giết người bừa bãi, có gì mà quang minh chính đại với lại không quang minh chính đại chứ? Ngọc Điệp tức giận nói: ngươi vẫn đâu có hiểu được thúc thúc. Thanh Thuật hét lên: vì sao ta phải hiểu hắn chứ? Hắn cũng đang nhìn chúng ta như con người. Hắn tùy tiện tiêu ta một cái là có thể giết dăm ba đứa chúng ta rồi. Có phải ngươi chưa nhìn thấy đâu, hắn giết người còn chẳng thèm nhớ mày. Loại người đó có gì mà quang minh chính đại với không quang minh chính đại chứ? Ngọc Điệp nổi giận: người như ngươi có giết đi cũng chẳng có gì ghê gớm. Thanh Thuật tức giận tới nỗi mặt mày tím tái, cậu rút kiếm quẹt một cái đâm thẳng một kiếm vào cô bé. Lý Liên Hoa nói tới tấp: này này này. Ngọc Điệp bên cạnh cũng rút kiếm ra, đinh đinh đang đang. Hai đứa trẻ đánh nhau, ánh mắt toát lên vẻ hung hãn, điệu bộ cứ y như là chưa chết thì chưa xong chuyện. Thấy một kiếm Thanh Thuật đâm tới, Ngọc Điệp giơ kiếm chém, trong lòng tính toán xem làm thế nào để đâm trúng Thanh Thuật. Chợt thấy trước mắt có một thứ sáng lóe, kêu tinh một tiếng, thanh kiếm trong tay cô bé và Thanh Thuật cùng bị chém bởi một thứ. Thứ đó sáng lấp lánh, vô cùng quen mắt, chính là dây xích huyền thiết đang cầm Lý Liên Hoa. Lực đạo trên sợi xích đó rất nhẹ, kiếm của hai đứa trẻ vừa bị đánh rơi thì lực trên thanh kiếm liền như buồn rơi vào biển, biến mất không một dấu vết. Kế đó sức lực toàn thân cũng như bị chuyển hóa, bỗng chốc không còn một chút nào nữa. Hai đứa trẻ cùng ngã lăn ra, trong lòng vô cùng kinh hãi. Sau khi ngã xuống thì đến một ngón tay cũng không nhúc nhích nổi nữa. Chợt nghe thấy trên đỉnh đầu có người thở dài, nhẹ nhàng nói: địch thi thành là thiên hạ đệ nhất cũng được, là kẻ xem mọi người như cỏ rác cũng vậy, là nam nhân trong các nam nhân cũng tốt. Cho dù hắn là nữ nhân trong các nam nhân thì cũng có gì ghê gớm đâu nào. Hai đứa trẻ cảm thấy mình được người đó nhẹ nhàng xoa đầu, giống như những đứa trẻ 12, 13 tuổi bình thường. Người đó nhỏ nhẹ nói: có gì đáng để lấy mạng ra đánh nhau đâu chứ, mấy cái đứa trẻ ngốc này. Giọng nói đó rất dịu dàng, Thanh Thuật nghe thấy lại càng thêm giận dữ. Cậu muốn thế nào thì sẽ là như vậy, làm gì đến phiên kẻ khác dạy dỗ chứ. Ngoài miệng cậu không nói, nhưng người đó lại biết tổng cậu đang nghĩ gì. Hắn vỗ đầu cậu cũng không nói năng gì. Ngọn lửa vô danh trong lòng Thanh Thuật không hiểu sao bị tắt ngấm. Nghĩ đến việc mình mới 13 tuổi, nhưng đã rất lâu rồi chưa ai coi cậu là một đứa trẻ. Không có ai giống như người này. Bởi vì cậu là một đứa trẻ, thế nên đương nhiên chẳng cảm thấy mình có thể phạm sai lầm. Sau khi phạm sai lầm lại có thể được tha thứ. Sau đó, thật lòng thật dạ, cảm thấy chuyện đó chẳng có gì ghê gớm. Đột nhiên, cậu cảm thấy rất khó chịu. Vấp ngã của cậu bé không tốt lắm, khiến cậu không thấy Lý Liên Hoa. Nhưng Ngọc Điệp lại ngã ngửa. Cô bé nhìn thấy Lý Liên Hoa rất rõ ràng. Nếu như Thanh Thuật nhìn thấy hắn thì sẽ thấy khuôn mặt kinh hãi của cô bé. Nếu như có thể nói chuyện thì cô bé nhất định sẽ thét lên rất chói tai. Lý Liên Hoa từ nhìn đứng dậy, hắn hạ tay xuống bên cạnh cửa sắt bên phải. Dây xích huyền thiết không thể cắt gãy được. Vốn bên trong bộ áo quần áo màu xám của hắn có kiếm, một thanh nhuyễn kiếm chém sắc như chém bùn, tên gọi là Vãn Cảnh. Nhưng bộ quần áo đó không ở đây. Trường kiếm thiếu sư, nhuyễn kiếm Vãn Cảnh của Lý Tương Dương nổi danh thiên hạ. Giác Lệ Tướng chẳng lẽ lại không biết? Ả đã không chịu ít thiệt thòi với thanh kiếm đó nên sớm đã lấy đi rồi. Mất đi thần binh lợi khí, hắn không chém gãy được dây huyền thiết, Giác Đại Tướng đoán hắn sẽ không chạy trốn được nên không phế võ công của hắn. Dĩ nhiên, ả cũng sợ Lý Liên Hoa chỉ còn vài ba phần dương cho mạng cơ bản hộ thân. Một khi bị phế võ công thì e rằng chẳng thể sống được đến lúc ả cần dùng nữa. Lúc này, Ngọc Điệp nhìn thấy Lý Liên Hoa bên cạnh cột sắt. Nếu xích huyền thiết đã không đứt, hắn liền đưa tay lắc lắc cột trụ ghim chặt dưới đất. Xích huyền thiết khó bị đao kiếm làm tổn thương, cũng khó rèn, vì vậy không thể hợp thành một thể với trụ sắt, chỉ có thể còng phía trên. Trụ sắt đó được ghim xuống nền nhưng không sâu đến 8-9 trượng. Nền đất của gian phòng này cũng chẳng phải vùng đất thần thánh gì. Lý Liên Hoa lắc lư cái trụ mấy cái, vận chân lực dùng sức nhấc lên. Những tiếng lách cách vang vọng liên hồi, nền đất bằng gạch xanh nứt ra, cây trụ sắt đã bị hắn nhấc khỏi mặt đất. Việc này vừa chẳng làm tốn mấy sức lực của hắn, thế nên Ngọc Điệp cứ trơ mắt ra nhìn hắn động tay lắc lư một cây trụ khác. Qua khoảng 2 nén hương, hắn đã rút hết 4 cái trụ sắt ra, tiện tay vút xích huyền thiết ra khỏi cột trụ. Ánh mắt của bé trở nên tuyệt vọng. Xích huyền thiết đột ra khỏi trụ, tức là không nhốt được người này nữa. Mà một khi người này bỏ chạy, Giác Lệ Tướng nhất định sẽ lấy mạng cô bé. Nhưng thấy sau khi người đó tháo xích ra khỏi cột trụ thì tiện tay quấn nó lên người. Hắn cũng không vội bỏ trốn mà còn nho nhã chỉnh đốn lại quần áo, tự rót cho mình một ly trà, uống xong mới chậm rãi đi ra. Lúc đi ra hắn còn nghiêm chỉnh đóng cửa lại. Bên ngoài cánh cửa lớn của gian phòng là một hành lang rất dài, vô cùng tối tăm. Trong mười mấy trượng không có một cái lồng đèn nào, nhưng loáng thoáng cũng có thể nhìn thấy bên cạnh hành lang có 7-8 gian phòng. Bên ngoài hành lang là một vũng nước trong vắt, nhưng lại không thấy cá bên trong. Rõ ràng cái sở thích từ xưa đến nay của Giác Lệ Tiếu, đám rùa cá trong cái ao này có lẽ khó mà sống nổi. Cho dù có là cá xấu hay trùng độc thì cũng chỉ tạm bỡ mà thôi. Không thấy bất kỳ một thủ vệ tiêu chuẩn nào ở đây. Nơi này chắc chắn là một cấm địa cực kỳ bí ẩn. Giác Lệ Tiếu không tin tưởng bất kỳ người nào. Nhìn bộ dạng của Thanh Thuật và Ngọc Điệp, có lẽ chúng rất ít, thậm chí chưa từng đi ra khỏi nơi này, vậy nên vẫn giữ được vẻ ngây thơ. Hắn nhẹ nhàng đi về phía phòng bên cạnh, trong lòng có một dự đoán mà hắn lại chẳng muốn chứng thực phán đoán này chút nào. Hai tiếng cách giòn giả vang lên. Hắn không phá được cái khóa đồng được tôi luyện lâu dài trên cửa, nên đành gỡ hai chỗ ghim ở cánh cửa phòng ra. Thế là cánh cửa bên trái đã bị hắn nhấc xuống. Trong phòng cũng đốt đèn, chỉ là không thắp sáng được gian phòng có 4 ngọn đèn của hắn. Lý Liên Hoa nhìn vào trong, sau đó giật nảy người,